Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 608, đổ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lều chỉ huy, dù đã khuya, nhưng một nhóm tướng lãnh vẫn tập trung quanh bàn cát. Với vẻ mặt lo lắng, ánh nến nhẹ nhàng lay động, một người đàn ông trên 50 tuổi đứng trước bàn cát. Với vẻ mặt lạnh lùng, hắn mặc giáp màu đen như mực, tạo nên vẻ ngoại hình mạnh mẽ, khác biệt với các tướng lãnh khác trong lều. Người này có bộ râu rậm rạp, tướng mạo hơi thô lỗ. Người này chính là tổng binh Đại Đồng, Ma Quý. Sau khi nhận được chiếu lệnh, hắn ta thúc ngựa không ngừng, đuổi theo hướng Ninh Hạ. Nếu không phải nhờ vào Ma Quý kịp thời đến Ninh Hạ xây dựng chiến lược, ổn định tinh thần quân sĩ và thu hẹp phòng tuyến, có lẽ tình hình chiến sự hiện tại sẽ còn nguy hiểm hơn. Mặc dù phải thu hẹp phòng tuyến, nhưng điều này giúp ổn định tình hình, không để phản quân xông ra khỏi Ninh Hạ và hai bên rơi vào tình trạng bế tắc. Hành động của Ma Quý cũng nhận được sự tán thành của một số tướng lĩnh trong quân. Hiện tại, không khí trong trướng cực kỳ nghiêm trọng. Các tướng lãnh ngồi im lặng, trên mặt thể hiện sự lo lắng. Trong mắt một số người còn lộ ra vẻ e dè. Bành, Ma Quý đấm mạnh xuống bàn cát, vẻ mặt giận dữ, không kìm nén được nói: những kẻ Bạch Liên giáo yêu ma này, gần đây người của Bạch Liên giáo lẫn vào trong quân, nhiều lần thực hiện âm mưu ám sát, khiến lòng người trong quân hoang mang. Nếu tình trạng này tiếp tục, sẽ khiến nhiều người ngay cả đồng đội bên cạnh cũng không thể tin tưởng. Ai cũng sợ bị đồng liêu phản bội, làm sao có thể không cảnh giác. Ma tướng quân, một giọng nói vang lên trong sự yên tĩnh của đại trướng. Hiện tại lương thảo thiếu hụt, lương thực còn trong doanh chỉ đủ cho 5 ngày, chúng ta nên sớm rút quân. Phó tổng binh Lý Hu Phụng liếc nhìn Ma Quý, thản nhiên nói: nếu tiếp tục như vậy, khi hết lương thảo, e rằng không cần đợi quân địch tấn công, chính bên trong quân chúng ta cũng sẽ xảy ra phản loạn. Trước khi Ma Quý đến, Lý Hu Phụng chính là người chỉ huy chiến sự bình định Ninh Hạ. Tuy nhiên, do chiến sự trước đó không được suôn sẻ, Chu Dực quân đã điều Ma Quý đến đây để thay thế Lý Hu Phụng. Nếu không phải các tướng lĩnh thuộc phe Bắc quân trong triều đình đã ra sức bảo vệ, Lý Hu Phụng có lẽ đã bị miễn chức và triệu về kinh thành để thẩm vấn. Ma Quý nhíu mày, không quay đầu lại và nói: nếu chúng ta rút lui lúc này, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy chúng ta từ bỏ chiến tuyến này, và việc tái chiếm lại sẽ rất khó khăn. Không biết Ma tổng binh còn có kế hoạch gì khác không? Trong giọng nói của Lý Hu Phụng có chút châm chọc. Rút lui không được, không rút lui mà không chiến, liệu chúng ta có phải chỉ tiêu hao không? Ma Quý hơi nhăn mày, nói trầm giọng: Lý tướng quân, binh sĩ có thể nghĩ như vậy, nhưng chúng ta, những tướng lĩnh, không thể có suy nghĩ đó. Nếu ngay cả chúng ta cũng nghĩ đến việc rút lui, một khi binh sĩ nhận ra, sĩ khí sẽ càng thêm suy sụp. Lý Hu Phụng liếc Ma Quý một cái, dù không nói rõ nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường. Hắn biết rõ điều này, không cần người khác chỉ dạy, ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng không phải vì sợ gánh tội được điều từ Đại Đồng đến. Nếu không thể dập tắt cuộc phản loạn, liên tục rút quân, triều đình biết được sẽ trách phạt. Tình hình chiến trường thay đổi nhanh chóng, chỉ vì một trận chiến thất bại mà đột ngột thay đổi tướng lãnh. Từ xưa, văn không đứng đầu, võ không đứng thứ hai. Lý Hu Phụng vốn là chỉ huy bình loạn, bây giờ bị Ma Quý thay thế, trong lòng tự nhiên không phục. Chủ yếu do xuất thân của Ma Quý bị nhiều sự phản đối trong phe Bắc quân, dù là các quan chức triều đình hiện nay cũng có nhiều phê bình kín đáo với ông, nhất là sau sự kiện phản loạn của Hao Bái, triều đình càng thêm mâu thuẫn với các tướng lĩnh ngoại tộc. Một người bất ngờ lên tiếng với giọng lạnh lùng. Nếu không phải Cẩm Y Vệ vô dụng, chúng ta đã không rơi vào tình thế bị động như thế này. Bạch Liên giáo hùng hổ và ngang ngược, lẫn vào trong quân, nhưng Cẩm Y Vệ lại không thể phát hiện họ. Theo ta, Cẩm Y Vệ phải chịu trách nhiệm lớn trong vụ này. Nếu như trước đây họ có thể điều tra rõ ràng tình hình ở Phong Cốc, chúng ta đã không phải hao tổn nhiều như vậy. Đủ rồi, Ma Quý cau mày và nói giọng lạnh lùng. Cẩm Y Vệ là quân đội thân cận của thiên tử, không phải là thứ các người có thể tùy tiện bàn tán. Bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau. Chúng ta cần suy nghĩ là làm thế nào để dập tắt loạn lạc, chứ không phải ngồi đây đổ lỗi cho nhau. Hắn biết rõ ý đồ của những người này, nhưng việc đổ lỗi cho Cẩm Y Vệ là việc ngu xuẩn nhất. Nếu không có Cẩm Y Vệ liều mạng điều tra tình hình quân sự, tình hình chiến đấu chắc chắn sẽ càng hỗn loạn hơn. Dù có 20 vạn quân, nhưng họ đến từ các nơi khác nhau như Kinh Doanh, Tuyên Phủ, Sơn Tây, Thiểm Tây, với thành phần phức tạp, và các tướng lĩnh không thuộc cùng một phe. Cách Chương.